không là bóng, bóng ở nơi nào? Bóng không là bóng, không ở trong ao. Bóng nhảy lên bờ, bóng đi chơi phố. Nắng vàng ủng hộ cho bóng căn nhà. Tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa. Oh hay. Tìm tình giữa ngọ buồn lửa thưa về. Tìm tình trên núi em gặp máy bay. Oh hay. Tìm tình giữa chờ tình phải mất rồi. Bóng không là bóng, bóng mặc áo dài. Bóng ra ngoài ngõ bước nhịp khoan thai. Có một con đường bóng đi không tới. Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người. Là bóng không ở trong ao. Bóng nhảy lên bờ, bóng đi chơi phố. Nắng vàng ủng hộ cho bóng căn nhà. Tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa. Oh hay. Tìm tình giữa ngọ buồn lửa thưa về. Tìm tình trên núi em gặp mây bay. Tìm tình giữa chợ tình phải mất rồi. Bóng không là bóng, bóng mặc áo dài. Bóng ra ngoài ngõ bước nhịp khoan thai. Có một con đường bóng đi không tới. Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người. Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người. Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người.